Phàm nhân tu tiên, chương 408, yêu thi, góc truyện audio.com. Hàn Lập đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thần sắc đại biến, cùng khúc hồn dừng lại. Bởi vì phía trước ban đầu không có một bóng người, đột nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo, từ bên trong xuất hiện một yêu vật. Đây là, Hàn Lập vừa nhìn thấy không khỏi nín thở. Quái vật toàn thân bích lục xanh biếc, khoác một cái áo giáp bằng sắt màu đen bóng loáng, tay không tấc sắt, móng tay sắc nhọn vô cùng, miệng mọc đầy răng vàng lởm chởm đang nhìn về phía hai người bọn hắn cười dữ tợn. Luyện thi, xú khí nồng đậm từ đối diện theo gió truyền đến làm Hàn Lập nhìn một cái đã nhận ra thân phận thật sự của yêu vật trong lòng âm thầm kinh hãi. Chỉ nhìn hình dáng của đối phương, khẳng định không phải là thiết giáp thi cấp thấp, hơn phân nửa là do cực âm lão tổ dùng phương pháp đặc thù tế luyện ra. Nghĩ tới đây, Hàn Lập khoát tay, lục hoàng kiếm huyễn hóa thành lục dao dài mấy trượng hung hăng bay vụt ra ngoài. Đồng thời khúc hồn không nói một lời, ngón tay bắn mạnh ra một đạo huyết quang bén nhọn, đây chính là huyết linh toàn do khúc hồn cực cực khổ khổ luyện thành. Phục, huyết linh toàn tuy xuất phát sau nhưng đến trước đánh vào ngực của luyện thi tạo thành một cái lỗ thủng cực nhỏ, khiến cho yêu thi có chút không hiểu cúi xuống nhìn. Hàn Lập vui mừng, dưới sự thúc giục của hắn lục dao theo sau đánh tới trên người đối phương. Lục sắc quang mang tóe ra khắp nơi, yêu vật lập tức bị bắn ngược lại mấy trượng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng vững, ánh mắt hung ác nhìn Hàn Lập. Không xong, yêu vật này dĩ nhiên là không sợ công kích của pháp bảo thông thường. Hàn Lập vội vàng thu hồi lục hoàng kiếm, trong lòng trầm xuống. Yêu thi bị một kích của hắn mà vẫn bình yên vô sự, còn lỗ thủng bị thương kia lấy mắt thường cũng thấy được đang nhanh chóng khép lại. Hàn Lập thần sắc trầm xuống. Đột nhiên kéo khúc hồn hóa thành một đạo cầu vồng, bay xéo qua ý muốn từ một bên vượt qua yêu thi đào tẩu. Hàn Lập không phải sợ hãi không đối phó được với luyện thi này, mà thật sự lo lắng việc trốn chạy chậm trễ, sẽ bị cực âm lão tổ ra tay truy đuổi lần nữa. Hắn tự nhiên tránh được nên tránh. Hơn nữa hắn nhìn xung quanh, xa xa các tu sĩ chạy tán loạn khác đồng dạng đều bị mấy con luyện thi ngăn cản. Cũng không biết cực âm lão tổ rút cuộc là tế luyện ra số lượng bao nhiêu đây. Trong lòng Hàn Lập rét run, tốc độ đào thoát dưới sự khu động toàn lực của hắn cùng khúc hồn lại nhanh hơn 3 phần, mắt thấy sẽ từ một bên của luyện thi xẹt qua. Nhưng hai mắt lục quang của yêu thi chợt lóe, thân hình đột nhiên mơ hồ, biến mất ở tại địa phương ban đầu. Nhìn thấy sự việc vô cùng quen thuộc này, Hàn Lập cơ hồ phản xạ theo điều kiện đem kiếm quang hướng qua một bên bay đi, nhất thời năm đạo hắc mang lợi chảo rít lên ở tại địa phương ban đầu, sắc bén phi thường, kéo dài hơn 10 trượng mới tiêu tán. Hàn Lập hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn, quả nhiên là luyện thi nọ đang đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, hắc mang dài hơn một tấc trên hai lợi chảo đang co giãn không ngừng. Tốc độ thật nhanh, vị trí yêu thi lúc này so với địa phương ban đầu có hơn 10 trượng mà trong nháy mắt đã tới. Cơ hồ tốc độ so với tốc độ Hàn Lập thi triển La Yên Bộ trên mặt đất không sai biệt lắm, yêu thi tại không trung mà cũng làm được, điều này cũng thật sự không còn thiên lý nữa. Hàn Lập sắc mặt xanh mét. Hắn biết nếu không xử lý luyện thi thì không cách nào thoát. Góc truyện audio.com, thân, đại khái có thể hiểu được nguyên nhân tại sao cực âm lão tổ không hoảng hốt, không vội vàng, không thèm nhìn bọn họ bỏ chạy. Sau khi rõ ràng điểm này, Hàn Lập trong lòng đã quyết lấy tay vỗ vào túi chữ vật. Nhất thời hơn 100 đạo thanh sắc cùng lưỡng đạo hồng quang từ trong bay ra tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn. Sau khi quang hoa thu liễm, lộ ra hai con huyết ngọc chi chu và hơn 100 con thanh sắc cự hầu. Các cự viên này thân cao 2 trượng, miệng rộng răng to, khi vừa xuất hiện liền nhấc hai tay, từ 10 ngón tay thô ráp bắn nhanh ra 10 đạo thanh quang với khí thế long trời lở đất đánh về phía yêu thi. Đối mặt với sự công kích trùng điệp không thể tránh khỏi của Hàn Lập, hai mắt yêu thi lộ hung quang. Một đoàn hắc khí từ miệng phun ra đón lấy thanh quang, còn hai tay nó giao xoa chắn ở phía trước người, bay theo hắc khí. Kết quả hắc khí triệt tiêu hơn phân nửa thanh quang. Cuối cùng xả tới trên người luyện thi, trực tiếp đánh lên người như khói xanh, quang mang bắn ra 4 phía, nhưng yêu thi chỉ nhe răng một chút hung bạo vọt tới đám cự viên. Rắc rắc âm thanh liên tiếp vang lên, mấy cự viên ở phụ cận bị hắc mang lợi chảo chằm thành mấy khúc. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập nhíu mày, khúc hồn bên cạnh lập tức phóng xuất ra huyết quang cao vài chục trượng, chớp mắt ngưng tụ thành một thanh huyết đao thật lớn, hung hăng bổ xuống luyện thi. Choang một tiếng nhỏ vang lên, huyết đao chém tới đỉnh đầu yêu thi phát ra thanh âm giống kim loại, không cách nào tiến vào cơ thể. Sau khi bị một đao này, tựa hồ khiến yêu thi nổi giận, trở tay bắt lấy chuôi đao tay kia cũng chụp tới, ý muốn tiêu diệt huyết đao cho hả cơn giận. Nhìn thấy điều đó, Hàn Lập không khỏi vui mừng, chỉ thấy khúc hồn bắt quyết huyết đao hốt nhiên biến thành tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bốc cháy dữ dội trên người luyện thi, làm cho nó thét lên chói tay, dùng hai tay phủi phủi không ngừng, bộ dáng lúng túng. Bất quá Yêu Thi rất nhanh phát hiện tử hỏa mặc dù không thể dập tắt nhưng đối với nó cũng không tạo thành thương tổn gì, hoàn toàn không cần để ý tới, điều này làm cho nó vô cùng vui mừng, tiếp tục truy tìm nguyên hung. Nhưng khi Yêu Thi ngẩng đầu thì đã xuất hiện hai tấm lưới trắng tinh rất lớn chụp xuống không một tiếng động, do không đề phòng nên đã bị trói chặt, đó chính là lưới nhện do huyết ngọc chi chu phun ra. Yêu Thi kinh hãi, vội vàng ra sức giãy giụa, nhưng đồng thời lúc này tử hỏa lại hóa thành hỏa xà màu tím to bằng miệng bát hung hăng bò trên người nó. Vì thế dưới sự vây khốn hai tầng của lưới nhện cùng hỏa xà tên này không có cách nào thoát thân. Thấy vậy Hàn Lập không chút do dự hóa thành một đạo cầu vồng, đem linh thú, khôi lỗi thu lại, lập tức cùng khúc hồn phi độn ra xa, không dám quay đầu lại. Nếu hắn không nghe lầm thì ở xa xa nơi có cực âm lão tổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết thứ ba. Nếu không nhân cơ hội này bỏ chạy thì sẽ bị lão ma bắt giữ dùng làm nô đãi. Hàn Lập cùng khúc hồn hợp lực một hơi bay đi hơn trăm dặm, trên đường rẽ trái ngoặt phải thay đổi mấy lần, mới tìm được một tòa vô danh tiểu đảo. Hai người lập tức hạ xuống, chui sâu vào trong đất hơn 10 trượng, tiếp theo đem tấm lụa che giấu khí tức phủ lên trên người, đồng thời vận dụng vô danh khẩu quyết. Cho dù đã làm xong hết thảy nhưng trong lòng Hàn Lập vẫn thấp thỏm bất an, không biết có thể giấu giếm, tránh được thần thức của hai lão ma kia không? Dù sao thần thức tu sĩ nguyên anh kỳ, góc truyện audio.com, chắc chắn sẽ hơn hẳn tu sĩ bình thường. Thương thay cho Hàn Lập cũng không biết, ở địa phương cách xa hơn trăm dặm cực âm lão tổ đang thảnh thơi, đứng yên tại chỗ, không có chút nào muốn truy đuổi bọn họ. Bên cạnh có một đại hán áo đỏ, mặt tím, cùng hơn 10 yêu thi toàn thân xanh biếc. Mà tại trước cực âm lão tổ là trung niên nhân đang hôn mê bất tỉnh, lơ lửng trên không trung, trên người vẫn còn cắm mấy cây châm dài phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị. Về phần đám người Triệu trưởng lão, đang kinh hãi đứng phía sau, không dám thở mạnh đâu còn ngạo khí của tu sĩ kết đan kỳ. Thật không nghĩ tới lại để cho nha đầu tử Linh Tiên Tử chạy thoát. Ta lúc đầu muốn bắt giữ đem tặng Xích Hỏa đạo hữu, xem ra phải đợi cơ hội khác rồi. Cực âm tổ sư thần sắc bình tĩnh nói, ô tiền bối thật có lòng, tử Linh nha đầu mặc dù lấy 10 mỹ nữ để mời ta ra tay nhưng trên thực tế ta muốn chính là bản thân nàng, bất quá nhìn lại lệnh tôn tựa hồ đối với nàng ta cũng có hứng thú, vậy xin nhượng cho lệnh tôn đi. Đại hán mặt tím cười ha hà nói, vậy xin đa tạ Xích đạo hữu. Sau khi trở về ta sẽ tặng 20 nữ tu sĩ có căn cơ của cực âm đảo để bồi thường. Nói tới lệnh sư coi như là tiền bối của ta, nhờ đạo hữu chuyển lời thăm hỏi ân cần. Cực âm tổ sư nghe xong lời ấy, trên mặt có chút mỉm cười nói. Vãn bối cũng đã lâu không gặp gia sư, nếu gặp người nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối. Xích hỏa lão quái cực kỳ khách khí nói, nhưng nhãn châu thiểm động đột nhiên nói. Bất quá tử Linh Nha đầu lần này chạy thoát, sợ rằng sẽ tìm người của tinh cung, không biết có đem lại phiền phức gì không? Xích hỏa lộ ra ánh mắt có chút lo lắng. Tinh cung, hắc hắc, không có gì phải lo lắng cả. Cực âm tổ sư không thèm để ý cười lạnh nói. Theo ta được biết mấy vị trưởng lão của thiên tinh cung đều đang bế quan, hiện tại căn bản sẽ không để mắt đến việc vặt vãnh. Mà hai lão bất tử thiên tinh song thánh vô duyên vô cơ tu luyện nguyên từ thần quang gì đó, kết quả làm cho hai người bọn họ chỉ trong mấy ngày cố định hàng năm mới có thể ly khai thiên tinh thành nửa tháng, nếu không tu vi sẽ đại giảm. Xem ra lần sau đi đến hư thiên điện chúng ta xem như không có hai đại địch. Cực âm tổ sư nói có chút vui mừng trên tai họa của người khác. Việc này gia sư cũng từng nói qua với vãn bối. Thiên tinh song thánh miễn là ở thiên tinh thành không ra cơ hồ là tồn tại vô địch khi dựa vào nguyên từ sơn phong, ngọn núi. Chỉ cần bọn họ thật sự luyện thành nguyên từ thần quang thì sẽ không bị vây khốn ở thiên tinh thành nữa. Đến lúc đó loạn tinh hải sẽ là thiên hạ của bọn họ. Xích hỏa khóe miệng nhếch lên, lo lắng nói. Cách trương,